ngược dòng thời gian để trả nợ cho anh. Chương 40, Mợ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có chút khác thường. Đích thân chú Phú đi theo và nhân lực toàn những người lạ lẫm trừ cô Thương với chú Phú ra. Ngọc Phương không thấy ai quen. Cô Thương ngồi kế bên thì thầm. Nhà đại gia này vốn là người ơn của chú Phú lúc chú còn làm cho họ ở Cần Thơ. Năm nào gần đến lễ Giáng sinh họ cũng gọi chú đến để tổng vệ sinh. Người trên xe toàn bộ là những ai làm tốt nhất chú Phú mới gọi đi. Ngọc Phương gật đầu, quả thật nhìn ai trên xe cũng thấy nhanh nhẹn, sáng sủa. Chú Phú ngồi cạnh tài xế, quay đầu xuống nói, mọi người lưu ý làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng. Hôm nay có một người mới là cháu Ngọc Phương đang ngồi cạnh cô Thương, mọi người nhớ chỉ bảo và giúp đỡ cho cháu. Những người trên xe nghe vậy liền hỏi han, giới thiệu ríu rít. Ngọc Phương lịch sự đáp lại toàn bộ, khiến cho cảm tình của mọi người với cô bé này tăng lên không ít. Thứ nhất, cô bé này phải làm việc chăm chỉ lắm chú Phú mới gọi đi. Thứ hai, lúc mới lên xe, ai cũng tưởng cô là bình hoa di động, tưởng khó gần nào ngờ lại khiêm tốn rốt nhã đến vậy. Xe đi hơn 40 phút thì đến một ngôi biệt thự rất lớn. Riêng cổng vào to đến mức ba chiếc xe hơi có thể vào lọt một lượt. Nhìn thấy chú Phú trên xe, hai người bảo vệ mặc áo sơ mi, quần tây đen liền mở cổng. Xe đi vào thẳng bên trong, cũng phải đến hơn gần 100 mét mới đến chỗ đỗ xe. Xe dừng lại, chú Phú xuống trước, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn, trông thấy chú liền chạy đến bắt tay. Anh Phú, cả năm mới gặp lại, anh vẫn khỏe chứ? Chú Phú bắt tay người đó, cười lớn, anh Đại, tôi còn khỏe như trâu, bà gọi là đến ngay, chỉ sợ bà không còn nhớ đến cái thân già này đó chứ. Đang phụ đem đồ đạc xuống, Ngọc Phương chưa kịp nhìn mặt người đàn ông ấy, nhưng nghe tiếng nói rất quen thuộc. Tò mò quay qua nhìn, cô giật mình đánh thót, còn người đàn ông kia vừa nhìn thấy cô thì đỡ cả người trong giây lát, khi định thần lại liền bỏ qua chú Phú, vội vàng đi nhanh đến trước mặt Ngọc Phương khoanh tay trước bụng cúi đầu chào. Chào mợ ba, mợ có quen biết với anh Phú hay sao mà cũng đến đây? Ông ta chính là quản gia Đại, người mà cô đã gặp ban sáng ở nhà Phục Thăng. Mọi người trên xe thấy ông Đại thi lễ với Ngọc Phương, lại kính cẩn gọi là mợ ba, ai nấy cũng giật mình nhìn cô chân chối. Nhưng người hốt hoảng nhất chính là chú Phú, chú đi đến gần ông Đại hỏi khẽ. Anh Đại, anh gọi Ngọc Phương là mợ ba, tôi có chút khó hiểu. Quản gia Đại ghé sát tai nói với chú Phú, Ngọc Phương ở chung nhà với cậu ba, ông nghĩ xem với tính cách của cậu ba, để cho một người con gái ở chung nhà, ăn ngủ cùng thì ông sẽ phải gọi cô ấy bằng gì? Tiết trời hôm nay khá mát mẻ, nhưng chú Phú vừa nghe xong thông tin này thì mồ hôi liền rịn ra đầy trán. Chú lắp bắp nói khẽ với ông Đại, phải chi tôi biết mặt cậu ba thì đỡ rồi. Ngọc, à, mợ ba đến xin làm việc ở chỗ tôi, hôm qua cậu ba cũng có đến. Tôi còn trò chuyện với cậu cả buổi mà không biết người đó là cậu. Giờ làm sao đây anh Đại, chết tôi rồi. Nói xong chú Phú liếc mắt nhìn Ngọc Phương, thấy cô cũng đang nhìn mình chú liền cúi mặt xuống. Nhìn hai người thì thầm to nhỏ nãy giờ, Ngọc Phương cũng đoán được họ nói gì. Hơn nữa cô không ngờ gia đình của Phục Thăng lại bề thế đến mức này. Để tránh cho mọi người khó xử, Ngọc Phương đi đến gần họ, nhỏ giọng thầm thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Phú, ông Đại, hôm nay con chỉ đến đây để làm việc, và lại giữa con và Phục Thăng chưa có hôn sự, danh phận chính thức. Mong mọi người cứ cư xử như bình thường ạ. Quản gia Đại lắc đầu, dầu dĩ đáp. Không thể được đâu mợ, nếu bà hay cô hai mà biết chuyện này, tôi e cái đầu của tôi không còn ở yên trên cổ mất. Dù ông ta có nỗi khổ nằm trên đe, nhưng khổ nỗi Ngọc Phương lại là chiếc búa đang chuẩn bị giáng xuống. Cô không phải là một cô tiểu thư bình thường. Đối với Ngọc Phương, nói nhỏ nhẹ không nghe thì cô sẽ chuyển qua đe dọa, kèm với lợi ích mà ông Đại không thể bỏ lỡ. Cô ghé miệng sát tai ông ta rồi nói nhỏ. Nếu ông cứ để mọi việc trôi qua như bình thường, tôi sẽ tìm cách để Phục Thăng về nhà vào dịp lễ Giáng sinh gì đó. Còn không thì ông đừng mơ đưa được cậu ba của ông về đây. Mắt ông Đại sáng rỡ, mau lẹ chốt kèo, liền nói lớn với ông Phú. Anh Phú cho người đi làm việc, để bà thấy còn lừng khừng ở đây thì bị trách tội mất. Chú Phú ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông Đại liền thì thầm một lúc với chú rồi vội vã quay vào căn biệt thự. Đợi bóng dáng ông quản gia đã khuất sau cánh cửa, chú Phú liền nói to. mọi người vào nhà lớn chia nhau làm việc như mọi năm, nhớ cẩn thận. Phận làm công, không nên quá tò mò những chuyện không liên quan đến mình. Những người làm của chú Phú liền đem đồ đạc vào bên trong biệt thự lớn ở giữa. Thái độ của họ đối với Ngọc Phương có hơi mất tự nhiên, ngay cả cô Thương cũng tránh nhìn vào mắt cô. Căn biệt thự cực kỳ sang trọng, tường và sàn được ốp đá hoa cương và gỗ. Trên trần nhà treo đầy những chùm đèn pha lê lớn có, nhỏ có sáng lấp lánh. Nơi này vượt trội hơn hẳn căn biệt thự đầu tiên mà Ngọc Phương đã đến làm việc mấy ngày trước. Quản gia Đại đứng chờ bên trong, thấy mọi người đi vào, cũng chỉ khẽ gật đầu báo hiệu bắt đầu làm việc. Ngọc Phương để ý thấy bên trong có nhiều thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây nghiêm chỉnh. Mỗi người đi theo từng tốp nhân viên của chú Phú, có vẻ như để trông chừng chứ cũng không phải chỉ dẫn gì cho cam. Hơn nữa nhìn cách đi đứng của những người này, Ngọc Phương đoán được tất cả bọn họ đều có nghề, chứ không đơn giản chỉ là kẻ ăn người ở, trong nhà. Riêng Ngọc Phương vẫn chưa biết mình được phân công việc gì, tần ngần đứng đó. Chú Phú nói với cô, Phương theo chú, hôm nay chú cháu mình vào dọn dẹp trong thư phòng. Nghe giọng của chú có hơi mất tự nhiên khi gọi tên của Ngọc Phương, nhưng cô mặc kệ, lót tót đi theo chú Phú và quản gia Đại lên lầu. Ở giữa nhà có hai cầu thang lát đá nằm bên trái và phải. Cả ba người đi lên cầu thang bên phải, đi thẳng qua một hành lang dài, đến căn phòng lớn có hai cánh cửa to bằng gỗ. Ông Đại gõ cửa ba tiếng, đợi một lát rồi đẩy cửa vào trong. Chú Phu nói nhỏ với Ngọc Phương, mở vào đi. Ngọc Phương thoáng trao mày nhìn chú, nhưng vẫn bước vào cùng với ông Đại. Chú Phú không vào, đứng bên ngoài khép cửa lại. Thư phòng khá lớn, bên trong các vách tường đầy sách được sắp xếp ngăn nắp trên các kệ gỗ ốp âm vào tường. Ở cuối phòng có một người phụ nữ tóc ngắn, gương mặt thanh tú, đeo mắt kiếng đang ngồi ở chiếc bàn to đọc sách. Sau lưng cô ta là cánh cửa sổ lớn mở rộng, đón toàn bộ gió và ánh nắng ngoài khuôn viên vào thư phòng. Người phụ nữ thấy ông Đại và Ngọc Phương bước vào liền đặt sách xuống bàn, kéo trễ mắt kính xuống nhìn chằm chằm. Ông Đại khoanh tay trước bụng cúi đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô hai, đây là Mợ Phương ạ, cách chương.